Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 171, phản bội, nổi điên, niềm tự hào, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tiếp tục nào, giờ là lúc cô cho bọn rác rưởi này biết thế nào là một hồn sư thiên tài đích thực. Kinh nghiệm mà cô có được từ những lần chiến đấu, từ bạn bè và thầy cô, chúng đều góp phần tạo nên phong cách chiến đấu hiện tại của cô bây giờ. Witcher Tactical. Iron Tail, phóng lên với tốc độ cực nhanh, hình na thu hồi cung song tử mà quyết đoán tấn công một chọi một với tên hồn vương, đáng lẽ là cô nên xử lý kẻ yếu đuối nhất là hồn tôn trước, nhưng vì thuộc tính của tên này là băng thuộc tính, hoàn toàn bị cô nắm thóp nên giờ hắn không khác gì cá nằm trên thớt cả. Chọn ta làm mục tiêu, dám coi thường ta sao, con khốn. Gào to lên, lão vương phóng thích hồn lực cực đại, dù cho ông lúc này đang rất sợ, từ đỉnh đầu đến tận ngón chân, cảm giác ớn lạnh đang làm ông mất bình tĩnh. Hồn kỹ, băng xương tà thề, toàn thân hóa thành một lớp băng máu, huyết tinh bốc lên làm cho bầu không khí trở nên dơ bẩn, những hộ vệ và ba mẹ hình na, kể cả Ngọc Ly đều cảm thấy kinh tởm, dạ dày không tự chủ trào ngược, cảm giác buồn nôn tột độ. Quẹ, quẹ, hát ha, ha cái quái gì vậy, cảm giác tởm lợn này. Ngọc Ly run sợ, vừa rồi cô vừa mới giết người nhưng cô không hề có cảm giác khó chịu nào cả, thế nhưng mà chỉ một hồn kỹ từ tên hồn vương tà hôn sư đó, cảm giác máu me và tàn độc đó, nó thật kinh khủng, thật đau khổ, thật tuyệt vọng, cảm xúc của những linh hồn, tiếng gào thét như cầu cứu đó nó làm cô không chịu đựng được. Đưa hai tay bịt miệng mình lại, hình thiên nhíu mày nhìn về phía tên tà hồn sư thật kinh tởm, rốt cuộc đã có bao nhiêu sinh mạng vô tội đã bị tên khốn kia sát hại, hơn nữa linh hồn còn bị trói buộc không thể siêu sinh. Hình na, hãy giết chết tên khốn đó đi, con kẻ như vậy, không đáng sống. Toàn bộ mọi người bị hồn kỹ tà thể của tên hồn vương làm nổi giận, thật hắc ám hồn kỹ và võ hồn, nếu cô đoán không nhầm, võ hồn của đối phương hẳn là băng bà nhền nhện, một loại hồn thú cực kỳ tà ác sống ở cực nam, chuyên hút máu người và các hồn thú khác để nuôi dưỡng giống loài của mình, hơn nữa còn cực kỳ danh ma và xảo quyệt. Khốn nạn, rốt cuộc ngươi đã giết bao nhiêu sinh linh vô tội rồi. Hai mắt trợn trừng ra, cái đuôi thép của hình na quật vào người tên hồn vương, lấy băng hồn lực làm con át chủ bài, cô bao quanh cơ thể bằng một lớp băng cực hạn. Hình na lúc này cực kỳ nổi giận, không thể tha thứ, không chấp nhận được thứ như vậy, không nên tồn tại trên đời. Khốn kiếp, lão dương, mau giúp ta tiểu đạt cản trở con bé khốn kiếp này lại, hồn lực của ta hoàn toàn bị con nhỏ này áp chế rồi. Dù có thêm tà ác thuộc tính, nhưng nhờ fairy và tinh linh lực, hình na hầu như chả nhận bất cứ ảnh hưởng nào từ hồn kỹ đối phương, ngược lại tên hồn vương lại bị áp chế một cách triệt đề. Xoẹt rắc rắc phịch, hai phát đâm, một phát chém, lớp băng màu đỏ bị vỡ ra một cách dễ dàng, sự chênh lệch thuộc tính thật đáng sợ. Máu vấy ra làm tên hồn vương mất bình tĩnh, hắn gào thét để nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội. Được lão vương, ngươi mau tránh ra. Tên hồn tông được kêu là lão dương lập tức phóng thích hồn kỹ của mình, hai cái hồn hoàn sáng lên một lúc. Hồn kỹ, ma mị, huyết rừng gai đâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng loạt các sợi dây gai được phóng ra, như những sợi dây xích như một cơn dịch bệnh đang lây dại một cách điên cuồng, toàn bộ sân trường bị bao phủ bởi hồn kỹ của tên hồn tông, khắp nơi mặt đất bị những sợi dây gai này phá hủy, có người thậm chí còn bị giết một cách vô tội vạ, máu văng ra. Khốn nạn, lại một tổ hợp hồn kỹ tà ác đám này. Nghiến răng kèn kẹt hết lần này đến lần khác, các hồn kỹ của đối phương đều làm cô cảm thấy buồn nôn và phẫn nộ, chưa bao giờ cô cảm thấy mình muốn nổi điên đến vậy. Hắc hắc hắc, chịu chết đi, danh con. Tên hồn tông thoải mái thoát ra hồn lực một cách không kiểm soát, cơ thể hắn thậm chí còn mọc lên những gân mạch màu đen, cứ như là cơ thể hắn, đám hồn kỹ này lấy cơ thể tên hồn tông làm rễ, dùng sinh mệnh hắn để nuôi dưỡng hồn kỹ, rồi tên khốn này dùng sinh mạng và tinh huyết người khác để nuôi bản thân. Những sợi dây gai không được kiểm soát muốn nuốt chửng tất cả, bây giờ rất là nguy hiểm, nếu hắn không ra đòn hết sức e là hắn sẽ phải chết ở đây, cho nên, lão vương và tiểu đạt, hai người đừng trách ta a. Hoàn toàn bỏ quên sự an toàn của đồng đội mình, những sợi dây gai điên cuồng đâm chém và hút máu người, tên hồn tôn được kêu là tiểu đạt bị chính hồn kỹ của đồng đội mình bắt lấy, hắn điên cuồng quằn quại, không tin được là có một ngày mình không bị giết bởi chính đạo hồn sư, mà lại chết ở trong tay tiền bối của bản thân, ha ha, hắn biết mà tà hồn sư, đáng lý ra hắn không nên tin ai cả, dù kẻ đó có là người thân thiết nhất của mình. Người chết không? Toàn thây y ha ha a ha ha ha ha ha ha. Đưa tay lên chỉ vào mặt của tên hồn tông, tiểu đạt cười điên cuồng và nguyền rủa, cơ thể hắn bị bóp nát từng bộ phận, máu bị rút đi cho đến khi chỉ còn lại xương cốt, hai con mắt mất đi khung xương bao bọc mà rơi ra ngoài đâm vào những cái gai nhọn, cho đến khi cơ thể hắn hoàn toàn bị mục nát, tiếng cười điên cuồng vẫn còn vang vọng. Khốn nạn, lão dương, ngươi điên rồi. bị hồn kỹ nào bao quát, tên hồn vương vốn đã bị tổn thương và ăn vài nhát chém của hình na rất khó chống lại những sợi dây gai này, hắn cũng bị vây lại, tuy dáng dùng hồn lực chống trả nhưng e rằng hắn không trụ được lâu. Ha ha ha, ta cũng đến bước đường cùng rồi, coi như ngươi hiến mạng của ngươi cho tương lai của ta đi, trở thành một phần dinh dưỡng của ta, sau này ta thành cường giả phong hào đấu la ngươi sẽ cảm thấy vinh dự vô vàn a, ha ha ha ha. Tên hồn tông điên cuồng, hắn chờ ngày này lâu lắm rồi, nếu mà ăn luôn tiểu đạt và lão vương, cộng thêm cả con nhóc hồn tông bốn hoàn bá đạo này rồi tất cả người dân, hắn có thể một bước đột phá hồn đế không chừng, kế hoạch của tà hôn sư. Gây nhiễu loạn, đéo liên quan đến hắn, sống trước cái đã chết rồi thì còn cái quái gì nữa. Hình na nhận thấy, trong những sợi dây gai này, chúng được làm bằng máu, có nhịp đập, có sự dẫn truyền, điều này có nghĩa là chúng nối liền với nhau, thông hết tất cả giữa các sợi và rễ cây. Hừm, bán đứng đồng đội, sẵn sàng bỏ ra tất cả để được sống, ý chí cầu sống cao đấy, nhưng không đúng cách rồi, còn nữa tên kia là kinh nghiệm của ta, đừng có mà cuỗm đi một cách vô tội vạ thế. Hình na không một chút e ngại, nói ra câu này một cách lạnh lùng, cô giơ tay ra hướng thẳng về phía tên hồn vương. Xe đầu bô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả cầu hắc ám, skill có thể sử dụng được ở cả hình thái Sylveon lẫn Glaion, hình na trực tiếp phóng ra ba quả bóng nhắm thẳng tên hồn vương. Khốn kiếp, dám ăn cướp phân bón cho hồn kỹ của ta. Người dám ư, lão Dương điên cuồng, không ngờ sắp chết rồi con nhóc này không tự lo cho bản thân, vậy mà lại còn muốn giết chết phân bón cho cây của hắn, thật coi hắn là không khí. Hàng loạt sợi dây gai bắn ra chặn lại đường đi xe đầu bô của hình na, tuy nhiên, hồn lực một lần nữa dao động, từ trường thay đổi, lực xoáy lấy trung tâm làm gốc, đột nhiên đẩy mạnh tốc độ phóng cực đại, nhắm thẳng vị trí gần tên hồn vương mà nổ tung. Oành oành oành, ba quả xe đầu bô hoàn toàn tiêu biến, nếu bị chặn một cách dễ dàng như vậy, tại sao hình na vẫn ra đòn? Chả lẽ con nhóc này còn tính toán đến điều gì? Hừ, danh con, chịu chết đi, mấy đòn đánh của ngươi có vẻ khác lạ, nhưng nơi đây là sân trường của ta, là lãnh địa của ta, băng cực hạn không có khả năng khắc chế mộc thuộc tính của ta đâu. Tên hồn tông nổi giận, ông cảm thấy bất an, không ổn, sự bình tĩnh đến đáng sợ của con nhóc này làm ông phát cáu. Hồ, vậy sao? Hình na cười tươi tắn, vén mái tóc mai của mình lên, hình na đùa nghịch mà cười giỡn với tên hồn tông, cô không hề e ngại đám roi gai đang bao phủ xung quanh, cứ như thể cô đang nói là. Đến đây đi, đến bắt ta lại nào, chật khốn kiếp chết đi. Tuy không biết lý do từ đâu mà con nhỏ phía trước tự tin đến vậy, nhưng lúc này không phải là thời gian suy nghĩ, hắn lập tức ra lệnh cho hồn kỹ của mình bó bột hình na, đem cô hút hết sinh lực thành một cái thây khô thành cho bụi với đất mẹ. Đang thi triển hồn kỹ, đột nhiên một tiếng thét vang lên thất thanh bên tai, tên hồn vương đáng lý ra đang bị ông cầm đi nuôi võ hồn bản thân, nhưng bất ngờ gào lên, làm cho hồn kỹ đột nhiên ngưng trệ một khắc. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Gào lên thật to, lão vương đau như trăm vạn thanh kiếm đâm vào từng thớ thịt, linh hồn bị xé rách, cảm giác này. Là độc, không thể nào, bản thân ông là độc cộng băng nguyên tố hồn sư, võ hồn là nhền nhện, làm sao lại có thể bị độc tổn thương được. Chả lẽ nào, là con nhóc đó, ha ha, chuẩn rồi đó. Hình na quay đầu lại nhìn tên hồn vương, như hiểu được suy nghĩ của ông, cô thú vị nhìn khuôn mặt khiếp sợ đến tái tím, khuôn mặt thật dơ bẩn, nhưng mà lại rất nhiều kinh nghiệm, cảm ơn lão già, nhờ ông mà tôi có thể lên cấp 49 rồi đó. Ha ha, chúc ông có một chuyến đi xuống địa ngục vui vẻ, hy vọng ông gặp được mấy tên đồng đội mà ông đã phản bội chúng, một ngày tốt lành. Cách chương.